Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, tà ác linh khí. Khả năng này là Đông Phương Mặc lần thứ nhất nhìn thấy tu luyện tà công địa phương. Loại địa phương này cũng quá mức huyết tinh một điểm. Trên mặt đất đã không thấy được nguyên bản nhan sắc. Tất cả đều là hoặc là đỏ tươi, hoặc là đỏ sậm vết máu. Mà góc tường, chất đống vô số xương cốt, có yêu thú, có người. Tóm lại, cái này một đống liền như là một tòa núi nhỏ, càng để cho người khó mà tiếp nhận. Nơi này dĩ nhiên tràn đầy thút thít thanh âm, có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng là, số người này tuyệt đối để người nhíu mày. Nhiều như vậy loại tiếng khóc hỗn hợp lại cùng nhau, tuyệt đối để người có một loại cảm giác da đầu tê dại. Đoan Mộc Hàng luôn luôn lạnh nhạt, nhưng là, đến nơi này, cũng không tự chủ được không tự nhiên lại, biểu lộ cũng là cứng ngắc, ánh mắt nhìn về phía một cái góc. Đoan Mộc tiền bối, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lên tiếng đánh gãy Đoan Mộc Hàng cảm xúc. Mặc kệ Đoan Mộc Hàng cỡ nào hận cái này Đoan Mộc ra, nhưng là, tất lại còn có một số huyết mạch liên hệ. Khi hắn nhìn thấy cái này Đoan Mộc ra cái này bi thảm thời điểm, trong lòng sao có thể tốt chịu được. Đoan Mộc Hàng ngạnh sinh sinh khẽ động khóe môi, tuyệt đối không phải một loại ý cười, nhưng là dù sao không phải như vậy cứng ngắc lại. Hắn chỉ hướng mình nhìn cái kia nơi hẻo lánh, nơi đó là viện này một đạo cửa ngầm. Ta nghe được, những này tiếng khóc, chính là từ nơi đó truyền tới. Chỉ là không biết, như vậy một cái không gian nho nhỏ bên trong, là thế nào bị Đoan Mộc Nặc Tình nhét vào nhiều người như vậy. Đông Phương Mặc mấp máy môi, không nói gì. Đoan Mộc Hàng dương một tay lên, lại là một đạo cấm chế. Kỳ thật, cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc nhìn ra được, cái này Đoan Mộc Hàng đối với cái này Đoan Mộc gia tộc nội bộ cấm chế vẫn như cũ nhớ kỹ trong lòng. Dương dưới tay, liền có thể chính xác mở ra. Kỳ thật, hắn thật chưa từng chân chính quên Đoan Mộc gia. Khi đạo này cấm chế bị Đoan Mộc Hàng mở ra thời điểm, bên trong tiếng khóc đột nhiên bên trong gãy mất. Thật giống như những người này cuống họng bị thứ gì ngạnh sinh sinh chặn lại một dạng. Khi Đoan Mộc Hàng mấy bước đi vào cái này cửa mật thất miệng thời điểm, cái này tình huống bên trong để hắn toàn thân không thoải mái. Nguyên bản không lớn một gian phòng ốc, vậy mà liền giống như là xếp chồng chất một chút hàng hóa đồng dạng. Tất cả mọi người đều là đầu hướng ra ngoài, chân trong chiều, từng cái cùng cây gậy một dạng bị nhét vào bên trong. Người bên trong này, toàn bộ đều là tu vi tại sơ tâm cảnh trở lên người tu luyện. Liền xem như có chút yêu thú, cũng là hóa hình yêu thú, cũng bị cái này Đoan Mộc Nặc Tình nhét vào nơi này. Khi cửa mở ra thời điểm, mọi người tất cả đều ngừng lại cất tiếng đau buồn. Đó là bởi vì, chỉ cần là cánh cửa này mở ra, liền mang ý nghĩa bọn hắn trong đó một số người sẽ bị Đoan Mộc Nặc Tình mang đi. Đó nhất định là kinh khủng dị thường một cái quá trình. Sau đó, lại sẽ bị nhét vào càng nhiều người. Cho nên, bọn hắn ngay cả khí quyển mà cũng không dám ra ngoài. Toàn đều đi ra đi. Đoan Mộc Hàng nhìn thấy những người này bị dạng này giam cầm, ngay cả vội mở miệng. Hắn thấy được, trong này có thể không đơn thuần là Đoan Mộc Nặc Tình từ bên ngoài mang vào. Mặc kệ là bắt tới vẫn là làm sao làm người tới hoặc là yêu thú, lại còn có Đoan Mộc gia người. Đoan Mộc Hàng khi nhìn đến cái tình huống này thời điểm, lập tức máu rót con ngươi. Gia hỏa này thật là đã điên rồi. Liền ngay cả Đoan Mộc gia người đều chạy không khỏi hắn ma trường. Khi mọi người tất cả đều đi lúc đi ra, ý thức được mình là được cứu chính là thời điểm, tất cả đều quỳ gối Đoan Mộc Hàng dưới chân. Rất nhiều người không biết Đoan Mộc Hàng, chỉ là tiền chiết khấu bái tạ. Nhưng là, Đoan Mộc gia có ít người là nhận biết Đoan Mộc Hàng. Bọn hắn có chút thấp thỏm mà nhìn xem Đoan Mộc Hàng. Không biết cái này Đoan Mộc Hàng có biết dùng hay không, so cái kia Đoan Mộc Nặc Tình càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn đến đối phó bọn hắn. Dù sao, Đoan Mộc gia tuyệt đối là có lỗi với cái này Đoan Mộc Hàng. Ngay lúc này, viện tử trung ương đột nhiên lưu quang lóe lên. trên mặt đất giống như là sinh trưởng một cái cột đá. Cột đá phía trên trưng bày một cái kim bồn. Khi vật này xuất hiện ở đây thời điểm, lập tức toàn bộ mật thất đều tràn ngập một loại nồng đậm mùi máu tanh. Tất cả mọi người, tuyệt đối là ánh mắt mọi người cùng thần thức đều tập trung vào nơi này. Đông Phương Mặc cùng Đoan Mộc Hằng còn không có cảm giác được cái gì. Ngược lại là những này mới vừa từ trong mật thất được mang đi ra những người này, lập tức tất cả đều sụi lơ trên mặt đất. Bởi vì cái này tràng diện, trong bọn hắn có rất nhiều người trải qua. Một số thời khắc, Đoan Mộc Nặc Tình không luyện hóa được nhiều người như vậy, sẽ còn đem bọn hắn lại nhét trở về. Nhưng là bây giờ, cái này Đoan Mộc Hằng là muốn đem bọn hắn cùng một chỗ tất cả đều luyện hóa không thành. Khi Đoan Mộc Hằng vừa định muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, lập tức, cái này kim trong chậu phát ra một chút cảm giác quỷ dị, để hắn không tự chủ được dùng mình thần thức dò xét nhìn bên kia. Bởi vì cái này phát ra đồ vật, cứ việc có nồng đậm mùi máu tanh, nhưng là tuyệt đối là một loại linh khí. Một loại người tu luyện rất dễ hấp thu linh khí. Muốn nói Đông Phương Mặc tâm trí hẳn là rất cường hãn. Nhưng là, khi cảm nhận được cái này mang theo dày đặc máu tanh linh khí thời điểm, cũng không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Nhưng là, thần thức không gian bên trong ngân kỳ rít lên một tiếng. Đông Phương Mặc, cái này có thể nhất định phải hủy. Nếu có người hấp thu những vật này, liền xem như không tu luyện tà công, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đông Phương Mặc lúc này mới giật mình một chút, thanh tỉnh lại. Khi hắn thanh lúc tỉnh lại, mới phát hiện, huyết mạch của mình chi lực lại nhưng đã sôi trào. Thật giống như tại tự động ngăn cản những này tà ác linh khí. Đúng, Đông Phương Mặc cảm thấy cái từ này cho những linh khí này sử dụng tuyệt không là quá. Chính là một loại tà ác linh khí, nhiếp nhân tâm phách tà ác. Nguyên lai, cái kia kim trong chậu, dĩ nhiên là đông đảo người tu luyện tinh huyết. Hơn nữa còn là bị nhiễm phải tà ác nguyền rủa một loại tinh huyết. Bởi vì Đông Phương Mặc có ngân kỳ nhắc nhở, cũng có của mình huyết mạch lực lượng, mãnh liệt như vậy đỡ được cái này tà ác linh khí ăn mòn. Nhưng là Đoan Mộc Hằng cũng không đồng dạng. Hắn dĩ nhiên không tự chủ được đi hướng cái này kỳ quái kim bồn bên này. Đông Phương Mặc giơ tay chính là một đạo cấm chế, đem cái này chậu đồng chung quanh bao phủ. Kỳ thật, cái này đối với Đông Phương Mặc cũng là một loại khảo nghiệm. Loại tà ác này linh khí, giống như vô khổng bất nhập. Đoan Mộc Hằng tại Đông Phương Mặc làm hành động này về sau, mới phản ứng được, đồng dạng là giật mình một chút, thanh tỉnh lại, vội vàng nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Vô tâm tiểu hữu, cái này liền hẳn là cái kia Đoan Mộc Nặc Tình tu luyện tà công địa phương. Đông Phương Mặc lại mím miệng thật chặt môi, trên mặt biểu lộ hơi khác thường. Bởi vì loại này dị thường quỷ dị, có thể dây dưa tâm hồn hắn một cỗ linh khí, liền ngay cả của hắn huyết mạch chi lực đều ngăn cản có chút phí sức. Đoan Mộc tiền bối, làm hộ pháp cho ta. Lần thứ nhất, Đông Phương Mặc tại mình bố trí cấm chế muốn triệt để tiêu hủy một vài thứ thời điểm, mời người hộ pháp, cái này khiến Đoan Mộc Hằng cũng là có chút biểu lộ ngưng trọng lên. Biết thứ này tuyệt đối là cần phải cẩn thận đối đãi. Đoan Mộc Hằng cũng không nói nhảm, lực lượng thần thức phun trào ra, vì Đông Phương Mặc hộ pháp, khiến cho Đông Phương Mặc có thể ở nơi này không chịu đến bất kỳ quấy nhiễu. Đồng thời, cũng đem những người này dùng mình một đạo cấm chế bao phủ. Hắn không biết những người này ở trong có hay không nhận những này tà ác linh khí ảnh hưởng người. Đông Phương Mặc, người muốn trầm ổn tâm tình của mình. Thần thức không gian bên trong, Ngân Kỳ cũng cảm nhận được Đông Phương Mặc khẩn trương. Ngân Kỳ, muốn làm hao mòn cái này một cỗ linh khí, ta nhất định phải sử dụng loại kia trận pháp. Cấm chế này trận pháp ta chưa bao giờ thí nghiệm qua. Lần thứ nhất, Đông Phương Mặc đối với mình muốn bố trí cấm chế trận pháp đều có chút thấp thỏm. Đông Phương Mặc, ngươi là muốn dùng cấm chế kia trận pháp sao? Ngân Kỳ ánh mắt chớp động. Tại Đông Phương Mặc từ Hoàng Trì Đế quán đi lúc đi ra, Đông Mi Vũ đã từng đem mình nghiên cứu trăm năm một đạo cấm chế trận pháp nói cho Đông Phương Mặc. Chỉ bất quá, Lúc ấy Đông Phương Mặc lực lượng thần thức không rất cường hãn, không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Có nhiều thứ, cho dù là lĩnh ngộ, cũng không phải hắn lực lượng có thể đạt tới. Đạo này cấm chế, thế nhưng là bảo vệ Thương Mục Trần nhiều năm như vậy một đạo cấm chế. Tầm hoàng lĩnh bên trên, lớn như vậy phạm vi một mảnh, Đông Mi Vũ đạo này cấm chế đều có thể bảo hộ. Nguyên lý chính là hấp thu luyện hóa các loại năng lượng. Mặc kệ là bình thường linh khí, vẫn là không bình thường linh khí, toàn đều phải để cấm chế này đại trận toàn bộ hấp thu. Bởi vì nàng muốn để cái này Thương Mục Trần thần thức không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Cho nên, đạo này cấm chế, Đông Phương Mặc tuyệt đối một mực nhớ kỹ. Bởi vì đây là một cái đem mặt khác không thế nào tốt linh khí chuyển hóa thành những người tu luyện. Kia có thể hấp thu linh khí một loại cấm chế trận pháp. Bởi vì chính mình tu vi đột phá, tuyệt đối cần rất khủng bố số lượng. Nếu là có thể bày xuống dạng này cấm chế đại trận, như vậy hắn chỉ ít có thể nhiều cơ hội một chút. Khi nhìn đến quỷ dị như vậy tà ác linh khí thời điểm, Đông Phương Mặc liền nghĩ đến cái này. Ta biết, bố trí cấm chế này trận pháp, ta bây giờ còn có chút miễn cưỡng. Nhưng là nếu để cho cái này kim trong chậu những này tinh huyết của dẫn ra ngoài lời nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đông Phương Mặc nặng nề nói. Đông Phương Mặc, ngươi, thật đúng là không đơn giản. Dĩ nhiên có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Đem những vật này, chuyển hóa thành ngươi có thể hấp thu linh khí. Hấp thu, thật đúng là không lãng phí. Đây cũng là Đoan Mộc Nặc Tình đưa cho ngươi một món lễ lớn. Ngân Kỳ trừng tròng mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, cảm thán Đông Phương Mặc tâm tư nhanh. Thế nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có đáp lại Ngân Kỳ cái gì. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, cấm chế này đại trận, ta cần đưa ngươi bản hồn điểm nhập. Chuẩn bị xong chưa? Ngân Kỳ lúc này mới thu liệm ý cười, gật gật đầu. Đông Phương Mặc, yên tâm đi, không có vấn đề. Lần này, Đông Phương Mặc cũng không có cùng nóng lòng phun trào ra bản thân ngũ hành chi lực, mà là lẳng lặng thở sâu, đem mình cửu cung trạc bên trong tất cả ngũ hành linh thạch đều đem ra. Nhưng là, mặc dù là như thế, Đông Phương Mặc cũng có chút cảm thấy không quá đủ, dù sao cấm chế này đại trận tiêu hao cũng không ít. Hắn kiểm tra mặc kiếm trong thân thể khối kia ngũ hành linh ngọc. Bởi vì vừa rồi hung hăng đem Lăng Hàn chém giết, mặc dù chỉ là vừa ra tay, liền lại là hai thành năng lượng bị tiêu hao. Hắn có chút do dự, không phải đau lòng, mà là cái này hai thành năng lượng, đối với cấm chế này đại trận đến nói, có chút không thể cứu gấp cảm giác. Vẫn đang ngó chừng Đông Phương Mặc quan sát Đoan Mộc Hàng, lập tức hiểu được Đông Phương Mặc cái biểu tình này, ngón tay khẽ nhúc nhích, linh khí vạch một cái, cũng đem mình cửu cung trạc mở ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.